Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 90, tiến vào Uyên Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu xếp hành lý xong, hai người chuẩn bị rời Duy Âm Cung đi đến Uyên Quốc. Vì có ông Linh Tiêu đi cùng, Công Giá Âm đưa cho Công Giá Ti Đồng rất nhiều ngân phiếu, khiến nàng kinh ngạc đến mức tay run rẩy. Sư phụ, người lấy đâu ra nhiều bạc thế? Cướp tiền trang à? Công Giá Âm nhíu mày, ngươi tưởng Duy Âm Cung là cái bang sao? Không có chút bạc này. Công Giá Ti Đồng nắm chặt sấp ngân phiếu dày cộp, hàng ngàn lượng đấy, sao gọi là chút ít được? Bỗng nàng như hiểu ra, à, kêu lên một tiếng. Công Giá Âm đã chuẩn bị đá người, sư phụ trước đây chẳng bao giờ cho con nhiều bạc, lần này vì có tiểu sư muội nên mới cho thêm đúng không? Cuối cùng cũng nói câu ra hồn. Công Giá Âm gật đầu. Đừng để Linh Nhi chịu thiệt. Đương nhiên đương nhiên. Nhưng Linh Nhi rất giàu mà. Sư cô lần nào cũng cho nàng ấy rất nhiều bạc. Dù nói vậy, Công Giá Ti Đồng vẫn cẩn thận cất hết ngân phiếu vào trong ngực. Ít vào nấy nhảm. Công Giá Âm vung tay. Đừng để Linh Nhi tiêu tiền. Ngươi là sư tỷ, phải chăm sóc tốt cho Linh Nhi. Sư phụ đối xử với tiểu sư muội còn tốt hơn cả ta. Công Giá Ti Đồng bĩu môi. Đồ ngốc. Công Giá Âm túm lấy Công Giá Ti Đồng, véo tai nàng mà nói. Sư cô quý Linh Nhi như báu vật. Nếu ngươi không đối tốt với Linh Nhi, coi chừng sư cô không cho Linh Nhi cùng ngươi nữa. Công Giá Ti Đồng bị véo tai đến mức nhăn nhó. Con hiểu rồi, sư phụ, con hiểu rồi. Ái chà, tay sắp dài ra mất. Công Giá Âm tức giận rút tay lại. Ra ngoài đừng gây chuyện. Nếu gặp tình huống không xử lý được, thì nghe theo Linh Nhi. Thư viện bọn họ có cách truyền tin. Đừng cố chấp. Biết rồi. Công Giá Ti Đồng búng tay. Ánh mắt đầy quan tâm. Sư phụ cũng phải chú ý thân thể. Tuổi đã cao rồi. Ông Linh Tiêu thu xếp xong hành lý, ngẩng đầu thấy Công Giá Ti Đồng vừa đi vừa phủi áo. Bụi và lá rơi lả tả. Công Giá, nàng làm sao thế? Đi đường bị ngã à? Công Giá Ti Đồng thở dài. Không biết ta nói sai câu gì. Sư phụ đá ta ra khỏi phòng. Ông Linh Tiêu tròn mắt. Có bị thương không? Không có, da ta dày lắm. Công Giá Ti Đồng lại nở nụ cười. Chúng ta đi thôi. Nhân lúc trời còn sớm, hai người rời Duy Âm Cung. Để tiện đường đi, Duy Âm Cung chuẩn bị cho hai người hai con ngựa, một trắng một đỏ. Có ngựa, đi đường nhanh hơn nhiều. Mấy ngày sau, hai người rời khỏi Dĩnh Quốc, tiến vào lãnh thổ Uyên Quốc. Dĩnh Quốc và Uyên Quốc tiếp giáp nhau. Dĩnh Quốc ở phía Bắc, Uyên Quốc ở phía Nam. Sau khi vào Uyên Quốc, hai người nhận được tin từ Cáp Tử Lâu trong Uyên Quốc. Thanh Khê Lâu của Lưu Quốc đã bị giải quyết. Người ra tay là Ôn Vô Ảnh. Đồng thời lần theo manh mối tìm ra kẻ thực sự muốn hại ông Linh Tiêu. Chính là ngoại tổ gia của ông Vận Hàn. Sinh mẫu của ông Vận Hàn được phong làm quý phi, rất được sủng ái. Cộng thêm gia thế họ ngoại là Ninh Quốc Công, địa vị hiển hách. Quý phi ở trong cung địa vị rất vững chắc, tuy thân phận của ông Vận Hàn không bằng công chúa đích xuất, nhưng vì sinh mẫu địa vị cao, ngoại tổ phụ chiến công lừng lẫy, ông Vận Hàn cũng được xem là công chúa được sủng ái nhất. Quý phi thấy nữ nhi bị khiêng về cung, đương nhiên không chịu bỏ qua, mấy lần yêu cầu hoàng đế ông Hạo Tô trừng phạt kẻ làm hại ông Vận Hàn, nhưng đều không có kết quả. Quý phi có thể nhẫn nhịn, nhưng gia tộc Ninh Quốc Công không thể nhịn được. Vì là giang hồ, nên phủ Ninh Quốc Công đã mời rất nhiều cao thủ giang hồ, quyết tâm báo thù cho ngoại tôn. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, ông Linh Tiêu đã lộ diện. Để đối phó với phi Diệp Tân, cần phải chọn một người để khai đao. Phủ Ninh Quốc Công chọn người này chính là ông Linh Tiêu. Không phải chỉ có Thanh Khê Lâu trong giang hồ Lưu Quốc nhận việc này. chỉ là Công Tôn U của Thanh Khê Lâu dựa vào nội công thâm hậu của mình trực tiếp tới ám sát. Còn các môn phái khác đều dùng thủ đoạn vòng vo. Kết quả Công Tôn U bị giết. Những môn phái kia đều biết lợi hại của Công Tôn U, nhất thời không dám ra tay. Đều muốn chờ thêm, trong khi họ do dự, Thần Nhứ đã hành động dứt khoát. Cáp Tử Lâu của Lưu Quốc vận hành hết công suất. Bao nhiêu môn phái giang hồ nhận việc, bao nhiêu môn phái đang hành động, bao nhiêu môn phái đang lên kế hoạch, đều bị tra ra rõ ràng. Tin tức trực tiếp gửi tới Ôn Vô Ảnh. Cáp Tử Lâu cung cấp thông tin, tiền trang Phi Diệp Tân xuất tiền, treo thưởng tại chỗ thuê người. Một loạt hành động của Ôn Vô Ảnh trực tiếp dạy cho những môn phái đang quan sát và chuẩn bị gây bất lợi cho ông Linh Tiêu một bài học. Nhìn tin tức báo lên, Thần Nhứ vô cùng hài lòng. Ôn sư phụ động thủ quả thật không chút nương tay. Cảnh Hàm U vội vàng thu dọn những tin tức Thần Nhứ đã xem qua. Chẳng phải là vì Vi Nhi sư tỷ bị thương sao? Ôn sư phụ nhìn có vẻ mềm mại đáng yêu. Nhưng ai động vào Vi Nhi sư tỷ là Ôn sư phụ lấy mạng. Đáng sợ lắm, Thần Nhứ cười, nói như thể nàng từng thấy Ôn sư phụ nổi giận vậy. Đương nhiên ta chưa thấy rồi, là Vi Nhi sư tỷ nói đó. Ôn sư phụ thương Vi Nhi sư tỷ nhất. Cảnh Hàm U nghĩ một chút, không khỏi ghen tị nói, có sư phụ thương thật tốt, nghĩ đến sư phụ của mình. Thôi, đừng nghĩ nữa, nàng sợ lắm, khụ khụ, Thần Nhứ giả vờ ho. Cảnh Hàm U lập tức nở nụ cười, có nàng thương là tốt nhất. Lúc này, ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng đang ăn cơm trong tửu lâu. Đây là quan thành bắt buộc phải đi qua khi từ phía nam tiến vào Yên Quốc. Thế mục quan thành rất lớn và phồn hoa, có thể thấy mậu dịch với Dĩnh Quốc rất phát triển. Trong thành khắp nơi đều thấy thương nhân và thương đội của hai nước. Rõ ràng là ông Vận Hàn chủ động khiêu khích ta. Tại sao cuối cùng họ lại tìm ta trả thù? Ông Linh Tiêu có chút tức giận, vì nàng là quả mềm, dễ bóp. Công Giã Ti Đồng quả thật có kinh nghiệm đấu đá lâu năm. Một câu đã nói ra bản chất, ta đã không muốn dính dáng gì đến hoàng tộc Lưu Quốc nữa. Giọng ông Linh Tiêu đầy mệt mỏi, chẳng lẽ những người như ông Vận Hàn sống hạnh phúc, được phụ mẫu yêu thương, nhất định phải đến trước mặt những người như ta không có phụ mẫu yêu thương để khoe khoang sao? Nàng ta muốn thấy gì? Để ta ghen tị với nàng ta. Công Giã Ti Đồng nghe thấy đau lòng, nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng không phải như vậy sao? Công Giã Hân không phải luôn đến trước mặt mình khoe khoang sao? Khoe khoang nàng ta được phụ mẫu yêu thương, còn mình chỉ là hài tử không ai muốn. Trước đây, Công Giã Ti Đồng thực sự cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ trốn vào góc không người lặng lẽ rơi lệ, cũng sẽ trong giấc mộng tưởng tượng cảnh phụ mẫu yêu thương. Nhưng những thứ này chỉ là quá khứ. Bây giờ nàng sẽ không có những phiền muộn như vậy. Nàng có sư phụ, bây giờ nàng còn có sư muội. Thế gian vốn công bằng, ban cho mỗi người đều không giống nhau. Nàng biết mình xinh đẹp, thiên phú tốt, giờ lại có ông Linh Tiêu, nàng đã rất mãn nguyện. Còn tình thân gia đình, nàng không phải có sư phụ sao? Nàng chỉ cần hiếu thuận với sư phụ là đủ. Những tình cảm phụ mẫu đó, nàng chưa từng trải qua, cũng không muốn trải qua nữa. Ông Vận Hàn có thể khoe khoang trước mặt nàng cũng chỉ có những thứ này thôi. Không thì còn gì nữa đâu. Ông Linh Tiêu nhìn nàng, đôi mắt to chớp chớp, bỗng hiểu ra ý của Công Giã Ti Đồng. Công Giã, nàng thông minh quá, đừng. Công Giã Ti Đồng vội vàng khoát tay, nàng toàn bảo ta ngốc. Đừng khách sáo thế, ông Linh Tiêu cười ngọt ngào. Công Giã lúc này thật đáng yêu. Nàng đưa tay gãi lòng bàn tay Công Giã Ti Đồng, nhỏ giọng ngọt ngào nói, nàng đáng yêu quá, phải không, ta cũng thấy thế. Công Giã Ti Đồng có lẽ lần đầu tiên được khen đáng yêu. Nụ cười trên mặt cứng đờ, may mà là mỹ nhân, nụ cười cứng đờ cũng đẹp. Một bữa ăn tốn hơn 10 lạng bạc, với công giá ti đồng từ nhỏ ra ngoài đã không dư giả. Thật đau lòng, chúng ta chỉ ăn 3 món sao lại đắt thế? Công giá ti đồng vừa đi vừa nói, món thượng thang kim loa kia đã tốn 8 lạng bạc rồi. Đương nhiên đắt, lúc đó nàng đã bảo đừng gọi món này. Công giá ti đồng lại cứ bảo muốn xem kim loa là loại ốc gì. Giờ hối hận rồi chứ, làm sao ta biết đắt thế? Ta chưa ăn đồ ăn Uyên Quốc bao giờ. Nói xong nàng chợt nhớ đến phó trưởng viện của Phi Diệp Tân là Tiếu Trường Ngữ, nữ đế tiền nhiệm của Uyên Quốc. Sư muội, nàng biết mà, ông Linh Tiêu bày tay. Ta biết nhưng nàng có nghe ta đâu. Nghe, sau này ta đều nghe nàng. Nói rồi nàng còn hích vào ông Linh Tiêu một cái. Chớp chớp mắt, ông Linh Tiêu nhìn chằm chằm vào mặt công giá ti đồng. Khuôn mặt xinh đẹp thế này của nàng thật không hợp với vẻ tinh nghịch. Trông kỳ quái lắm, công giá ti đồng trừng mắt nghiêm nghị. Thế này thì sao? Ông Linh Tiêu gật đầu. Thoải mái hơn nhiều, bản thân ông Linh Tiêu lại làm bộ mặt đáng yêu, khiến công giá ti đồng bùng nổ ngay lập tức. Nàng trêu ta làm gì? Ông Linh Tiêu đưa tay sờ vào má công giá ti đồng. Không muốn nàng lúc nào cũng cao có. Hai người giữa phố xá đã kéo kéo đẩy đẩy, hoàn toàn không để ý liệu như vậy có thu hút sự chú ý không. Bên cạnh đã có mấy tên côn đồ nhìn hai người mà CSNC miếng. Thấy hai người hoàn toàn không phòng bị, càng đi càng vào chỗ vắng. Mấy tên côn đồ lập tức vây lên. Hai cô nương, các người định đi đâu thế? Dạo này đường xá không yên, có cần các huynh đệ chúng ta hộ tống không? Đang lúc tình tứ bên nhau, bị người khác làm phiền, công giá ti đồng vô cùng khó chịu quay đầu lại. Nàng nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng càng thêm quyến rũ, khiến mấy tên côn đồ mất hồn. Cô nương xinh đẹp quá, không biết là tiểu thư nhà nào vậy? Tên cầm đầu vừa dứt lời, đã bị công giá ti đồng giơ tay tát một cái, dính luôn vào tường. Đánh hay lắm, ông Linh Tiêu bên cạnh vỗ tay cổ vũ. Mấy tên côn đồ thấy tình hình không ổn, gặp phải người cứng rắn, vội vàng gỡ tên kia ra khỏi tường, khiêng lên rồi bỏ chạy. Người Uyên Quốc cũng nhạt nhẽo thế này. Công giá ti đồng phiêu bạt giang hồ nhiều năm, gặp vô số kẻ tán tỉnh, trước đây chỉ thấy phiền, giờ lại không nhịn được. Tất cả là do khuôn mặt này của nàng thôi. Công giá ti đồng vừa định mở miệng giải thích, đã bị ông Linh Tiêu bịt miệng lại. Cấm nói, công giá ti đồng thật sự im lặng. Ông Linh Tiêu vô cùng hài lòng. Nhìn xem, không nói chuyện còn đẹp hơn nữa. Không được, không nói chuyện là muốn chết ta sao? Hai người vừa nói vừa đi. Đến góc quan thành, cuối cùng cũng tìm được một khách đờ, M ưng ý, khách đờ, M phong thực. Nhìn cái tên là biết đây là một khách đờ, M chất phác. Thật thà, lý do hai người chọn nơi này rất đơn giản. Nó đủ yên tĩnh, người có thính lực quá tốt khi ngủ thường gặp chút phiền toái, chỉ cần có chút động tĩnh là tỉnh giấc. Vì vậy chọn một khách đờ, M vắng vẻ, ít người là rất cần thiết. Tiểu nhị ra đón, dắt ngựa của hai người vào hậu viện. Hai người bước vào khách đờ, M hỏi lão bản xin một phòng thượng hạng. Quả nhiên là khách đờ, M hẻo lánh, phòng thượng hạng cũng không có người. Hai người ở trong đó. Sư muội, nàng có biết đường đến ngoại gia của nàng không? Ông Linh Tiêu lắc đầu. Trước đây đi 2 lần, đều là đi theo Tiếu sư phụ. Ta chưa từng một mình đi con đường này bao giờ. Cách chương.